Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, đấu giá người sống. Này thời gian, một tên xinh đẹp áo dài nữ tử leo lên trung ương hình tròn gian hàng, giảng một đoạn khuôn sáo cũ lời dạo đầu, lập tức trận đầu đấu giá bắt đầu. Hô, theo tử sắc hoa đẹp che khăn trượt xuống. Gian hàng bên trên là một kiện kỳ lạ linh vật. Sau một lúc lâu, dường như xác định sở hữu nhã gian bên trong người đều thấy được gian hàng bên trên cái này linh vật. Áo dài nữ tử mới bắt đầu giảng giải linh vật công hiệu. Đương nhiên, nhận ra cái này linh vật người căn bản không cần áo dài nữ tử giảng giải. Bất quá thiên địa linh vật chân quý mà hy hữu. Đến đây tham gia buổi đấu giá người bên trong tự nhiên có kẻ không quen biết. Cho nên áo dài nữ tử giới thiệu thực là mỗi một trận đấu giá bắt đầu trước, ắt không thể thiếu khâu. Lộ thần liền không biết giờ phút này hình tròn gian hàng bên trên cái này linh vật. Nghe xong áo dài nữ tử về sau, lộ thần xác định mình không cần cái này linh vật. Đối với kế tiếp trận này đấu giá liền không có nhiều ít hứng thú. Giá khởi đầu 1000 khỏa linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khỏa linh thạch trung phẩm. Áo dài nữ tử nói rõ đấu giá, kêu giá quy củ, lên giá 1000 khỏa linh thạch, tăng giá không ít hơn 100 khỏa linh thạch. Linh thạch này số lượng nhìn như nhỏ bé, kỳ thực không phải vậy. Chân bảo lâu đấu giá lúc dùng chính là linh thạch trung phẩm. Một viên linh thạch trung phẩm tương đương với 100 khỏa hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, cái này kiện thứ nhất linh vật giá khởi đầu là 10 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Mỗi một lần tăng giá không thể thiếu tại 1 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Mà lại đây chỉ là buổi đấu giá trận đầu. Càng về sau, xuất hiện tại chân bảo lâu gian hàng bên trên linh vật hội càng ngày càng chân quý. Giá khởi đầu tự nhiên cao hơn. Áo dài nữ tử thoại âm rơi xuống, chân bảo lâu bên trong bình tĩnh chỉ chốc lát, đại gia tựa hồ cũng đang thứ bậc một cái ra giá người. 1000, lầu các tầng thứ 3 một cái nhã gian bên trong có người hô. Phá vỡ chân bảo lâu bên trong ngắn ngủi yên tĩnh, cái thứ nhất kêu giá trong lòng người cầu nguyện, tốt nhất không có những người khác coi trọng cái này linh vật. Cứ như vậy, hắn liền có thể lấy thấp nhất linh thạch giá cả cạnh đến. Gian hàng bên trên cái này linh vật, bất quá người này suy nghĩ thất bại. Rất nhanh hắn cạnh tranh giả liên tiếp xuất hiện. 1001, 1002, 1003, một phen liều mạng. Cuối cùng cái này kiện thứ nhất linh vật lấy 3500 khỏa linh thạch trung phẩm giá cả bị vỗ xuống, lộ thần âm thầm líu lưỡi. Chỉ trị giá 1000 khỏa linh thạch trung phẩm linh vật. Cuối cùng bán ra 3500 khỏa linh thạch trung phẩm giá cả. Thu hoạch lật ra nhiều gấp 3. Một chút suy nghĩ, lộ thần lại trong lòng thoải mái. Qua cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Nguyện ý tốn hao 3500 khỏa linh thạch mua sắm cái này linh vật người. Tất nhiên là đối cái này linh vật nhất định phải được. Hoặc là nhu cầu cấp bách cái này linh vật đi làm thứ gì chuyện quan trọng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, không biết tẩy kinh ngọc lộ lúc nào đấu giá, cuối cùng lại có thể đấu giá dạng gì linh thạch giá cả. Trận đầu đấu giá kết thúc, ngay sau đó trận thứ hai đấu giá bắt đầu. Áo dài nữ tử lại là một trận giới thiệu, xác định giá khởi đầu cùng tăng giá quy tắc, khác biệt vật chân quý. Bản thân giá trị không tầm thường, giá khởi đầu cùng tăng giá quy tắc đều là không tầm thường. Lộ thần đối chân bảo lâu trận thứ hai bán đấu giá linh vật đồng dạng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là một người đứng xem, phương ấn mấy người cũng là tĩnh yên lặng nhìn, không có muốn xuất thủ ý tứ. Theo từng tràng bán đấu giá cử hành, thời gian vội vàng trôi qua. Gian hàng bên trên mỗi một kiện linh vật đều dẫn không dậy nổi lộ thần hứng thú. Hắn buồn ngủ, lại là một kiện linh vật lấy giá cao đấu giá rơi. Áo dài nữ tử leo lên hình tròn gian hàng, đón lấy đến tướng muốn bán đấu giá sự vật rất là đặc biệt. Áo dài nữ tử phủi tay, tiếng vỗ tay quanh quẩn tại chân bảo lâu bên trong. Tiếng vỗ tay còn chưa biến mất, chỉ gặp bốn tên chân bảo lâu tráng sĩ giơ lên một cái tứ tứ phương phương sự vật đi đến hình tròn. Gian hàng, cái này tứ tứ phương phương chi vật bị một khối to lớn lại hoa lệ tử sắc che khăn che giấu. Tử sắc che khăn bên trên tựa hồ còn có cấm chế. Ai cũng vô pháp sớm biết rõ ràng tiếp xuống chân bảo lâu muốn bán đấu giá sự vật đến tột cùng là vật gì, bất quá có áo dài nữ tử lúc trước mấy lời nói. Rất nhiều nhã gian bên trong người đều minh bạch, đón lấy đến tướng muốn bán đấu giá cái này sự vật tất nhiên không đơn giản. Rất có thể sẽ gây nên rất nhiều nhã gian nhân gian một trận lớn liều mạng. Bị áo dài nữ tử kiểu nói này, Lộ Thần cũng thoáng nhấc lên hứng thú. Ánh mắt rơi vào phía dưới hình tròn gian hàng bên trên tứ tứ phương phương chi vật bên trên. Bành, tứ tứ phương phương vật sự tình bị đặt ở hình tròn gian hàng bên trên. Rơi xuống đất thời điểm phát ra một tiếng vang trầm, tựa hồ rất là trầm trọng. Đám người trông mong mà đối đãi, áo dài nữ tử nhưng không có lập tức nhấc lên che khăn. Sâu đủ đám người khẩu vị về sau, áo dài nữ tử mới chậm rãi nhấc lên tử sắc che khăn. Này thời gian, chân bảo lâu các nơi bảo thạch quang mang chiếu rọi mà đến. Toàn bộ tập trung hướng tử sắc che khăn ở dưới sự vật. Tử sắc hoa lệ che khăn xốc lên một sát na. Lộ Thần trong mắt có chút co rụt lại. Tử sắc hoa lệ che khăn dưới là một cái cao lớn huyền thiết chiếc lồng. Trong lồng nằm một tên bạch y nữ tử. Cái này bạch y nữ tử Lộ Thần nhận biết, mà lại thật lâu trước đó đã biết. Tuy nhiên đã có hồi lâu chưa từng cùng cái này nữ tử gặp mặt. Nhưng hôm nay lần nữa nhìn thấy, Lộ Thần một chút liền nhận ra. Huyền thiết trong lồng nữ tử chính là mình nhận biết người kia. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Lộ Thần trong lòng nghi hoặc vô cùng. Mà đứng ở một bên Lâm Thù cũng là sắc mặt biến hóa. Hắn đồng dạng nhận biết huyền thiết trong lồng nữ nhân. Cái này huyền thiết trong lồng nữ nhân là các ngươi người quen sao? Phát giác được Lộ Thần cùng Lâm Thù biến hóa rất nhỏ. Diêu Tâm Duyệt đột nhiên hỏi. Lộ Thần ngay tại suy nghĩ. Không có nghe được Diêu Tâm Duyệt tra hỏi. Cũng không có nghe được gian hàng bên trên áo dài nữ tử điệp điệp không nghỉ giới thiệu ngôn ngữ. Lâm Thù kịp phản ứng, hướng phía Diêu Tâm Duyệt nhẹ gật đầu. Như thế một trì hoãn, gian hàng bên trên áo dài nữ tử tựa hồ đã giới thiệu xong huyền thiết trong lồng nữ nhân tác dụng. Áo dài nữ tử thoại âm rơi xuống, Lộ Thần rõ ràng cảm giác được. Chân bảo lâu bên trong bầu không khí trở nên gấp một cái cùng kích động lên. Tựa hồ huyền thiết trong lồng nữ nhân chính là nhất chân quý thiên địa linh vật. Rất nhiều nhã gian bên trong người đều muốn có được cái này huyền thiết trong lồng nữ nhân. Dường như cảm nhận được nhã gian bên trong mỗi người điên cuồng các loại khát vọng. Huyền thiết trong lồng nữ tử khẽ run lên, ánh mắt lại là tràn đầy chết ý chí. Nàng rất rõ ràng, một khi mình rơi xuống trong tay người khác, vận mệnh sẽ là cỡ nào bi thảm. Nàng đã làm tốt phản kháng chuẩn bị, tình nguyện trong sạch chết đi. Cùng là nữ nhân, giờ phút này nhìn về phía huyền thiết trong lồng nữ nhân. Diêu Tâm Duyệt trong mắt bên trong chớp tắt qua một vòng thương hại. Nữ nhân này vận mệnh sợ rằng sẽ rất bi thảm, giá khởi đầu 1 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 khỏa linh thạch trung phẩm. Áo dài nữ tử nói, Lộ Thần tạm thời không có đi quản bán đấu giá sự tình. Dù sao rất nhiều nhã gian đều đối trận này đấu giá cảm giác hứng thú. Là lấy trận này đấu giá trong thời gian ngắn là không cùng kết thúc. Hắn có đầy đủ thời gian trước giải một chút. Lộ Thần gõ gõ bên cạnh một cái kim sắc lục lạc. Thanh thúy êm tai thanh âm truyền ra, rất nhanh một tên bồi bàn đi đến. Khách quý cần gì? Bồi bàn cung kính hỏi. Ta muốn biết có quan hệ huyền thiết trong lồng chuyện của nữ nhân. mặt khác gọi một cái có thể làm chủ người tới cùng ta đàm. Lộ thần phân phó nói, ngài xin chờ một chút. Bồi bàn lập tức lui ra. Lại qua một hồi, một bóng người đi vào gian phòng. Hay là lúc trước cái kia gọi Phùng Thạc giám bảo sư. Phùng đại gia, ta muốn biết là ai đem nàng lấy ra bán đấu giá. Lộ thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nghe thấy lời ấy, Phùng Thạc mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Nhìn Phương Ấn một chút, lại do dự một hồi, mới chậm rãi nói. Chân bảo lâu quy củ là không thể trước bất kỳ ai lộ ra mua bán song phương tin tức. Hiển nhiên, hắn đã biết, lộ thần bên cạnh cái này lão giả là trận pháp đại tông sư Phương Ấn. Chính là biết lão giả là Phương Ấn, Phùng Thạc mới có thể do dự. Bất quá rất nhanh, hắn lại kiên định xuống tới. Chân bảo lâu quy củ không cùng bởi vì bất luận kẻ nào cải biến. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Nếu là lần này hỏng quy củ, sự tình truyền đi về sau, chân bảo lâu thẻ bài liền xem như nện ở hắn Phùng Thạc trong tay. Lúc đó Phùng Thạc liền xem như chân bảo lâu giám bảo sư. Chỉ sợ hạ chàng cũng sẽ không quá tốt qua. Còn nữa nói, liền xem như Phương Ấn, cũng không có cách nào bức bách hắn Phùng Thạc. Chân bảo lâu quy củ là đối thiên địa linh vật mà nói. Người sống khi nào thành thiên địa linh vật? Đối với Phùng Thạc trả lời, lộ thần sớm có đoán trước, nữ nhân này không phải chân bảo lâu lấy ra, cũng không phải ba thành lấy ra, nàng là của người khác, tù binh. Chân bảo lâu chỉ là theo quy củ thay chính chủ đấu giá. Từ đó rút ra một thành linh thạch phí dụng. Thực sự không có quyền quản thúc chính chủ đến tột cùng muốn đấu giá cái gì. Phùng Thạc cười khổ, buông tay nói. Nói cách khác, nếu như lộ thần kéo một cái người sống đến đấu giá, chỉ cần cái này người sống có bán đấu giá giá trị, chân bảo lâu đồng dạng sẽ đáp ứng. Lộ thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn lúc trước đã biết chân bảo lâu quy củ, sở dĩ gọi Phùng Thạc chính là muốn dò nghe, việc này cùng chân bảo lâu, cùng huyết sát thành, băng phong thành, hắc diệu thành có quan hệ hay không. Dù sao lần này buổi đấu giá, ba thành cũng sẽ xuất ra rất nhiều thiên địa linh vật tham dự đấu giá. Trắng trợn kiếm lấy linh thạch, khách quý nếu không có chuyện khác, Phùng mỗ trước hết cáo từ, không có dẫn đi tất yếu, Phùng Thạc liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, còn nói thêm, trận này buổi đấu giá rất kịch liệt, chân bảo lâu có thể hướng khách quý cho mượn một món linh thạch, mà lại không thu lợi tức. Giờ này khắc này, Phùng Thạc đã xác định lộ thần cùng Huyền Thiết trong lòng nữ nhân có quan hệ. Tuy nhiên lộ thần ngữ khí một mực rất bình tĩnh, nhưng Phùng Thạc có thể nhìn ra, lộ thần là tại kiềm chế. Đây chỉ là bão táp tiến đến trước yên lặng mà thôi. Tiếp xuống, lộ thần khẳng định hội tham dự vào trận này đấu giá. Đấu giá kịch liệt, linh thạch tự nhiên lên nhanh. Phùng Thạc đây là nói cho lộ thần. Nếu là linh thạch không đủ, có thể hướng chân bảo lâu lãnh. Chân bảo lâu có dạng này một hạng nghiệp vụ, mà không thu lấy lợi tức, xem như xem ở Phương Ấn trên mặt mũi. Cho lộ thần một chút ưu đãi, đa tạ Phùng đại gia. Lộ thần chắp tay đưa tiễn. Lầu dưới đấu giá tuy nhiên kịch liệt, nhưng rất nhiều người tăng giá rất khắc chế, không có một chút tử tương linh thạch số lượng nâng lên đến dọa lùi người giá cả. Lộ thần âm thầm tính ra, đoán chừng linh thạch số lượng đến 5 vạn khỏa linh thạch trung phẩm thời điểm, trận này đấu giá nên đến đỉnh. Phùng Thạc có chút chắp tay, lập tức rời đi nhã gian. Chân bảo lâu quy củ như thế, Phương Ấn nói, cũng là bởi vì biết chân bảo lâu quy củ như thế. Phương Ấn lúc trước mới không có mở miệng bức bách Phùng Thạc. Phương Ấn trong lòng biết, coi như mở miệng bức bách, cũng là không có ích lợi gì. Nếu là chân bảo lâu tùy tiện liền bị người bức bách, vậy liền không có khả năng sừng sững tại huyết sát thành nội. Trầm ngâm dưới, Phương Ấn lại nói, cùng huyết sát thành, băng phong thành cùng hắc diệu trong thành đều có một tòa chân bảo lâu. Lộ thần không có hỏi nhiều. Hắn biết, Phương Ấn tiếp xuống khẳng định có lời muốn nói, mà lại cùng chân bảo lâu có quan hệ, lại cực kỳ trọng yếu. Muốn không phải vậy Phương Ấn không cùng đột nhiên mở cái miệng này. Chân bảo lâu tựa hồ đến từ khác một cái thế giới. Phương Ấn ngữ xuất kinh nhân, lộ thần trong mắt có chút co rụt lại. Chân bảo lâu đến từ khác một cái thế giới. Câu nói này cơ hồ phá vỡ lộ thần trải qua thời gian dài nhận biết. Khác một cái thế giới là có ý gì? Chân bảo lâu không phải cửu u đại lục bên trên thế lực. Liền lộ thần biết, cửu u đại lục đã rộng lớn vô biên. Nếu là chân bảo lâu thuộc về khác một cái thế giới. Đó chính là nói, cửu u đại lục bên ngoài còn có thế giới khác, mà lại khác một cái thế giới đã đem bàn tay đến cửu u đại lục. Đủ để gặp khác một cái thế giới bên trong thế lực thực lực chi cường đại. Nếu là không có tất yếu, tốt nhất đừng cùng chân bảo lâu người trở mặt. Phương Ấn nhắc nhở một câu, đây mới là hắn chính thức muốn nói lời. Hắn lo lắng lộ thần lại bởi vì huyền thiết trong lòng nữ nhân cùng chân bảo lâu kết thù kết oán. Nếu như đúng như đây, lúc đó hắn Phương Ấn ra mặt cũng không giữ được lộ thần. Lộ thần gật gật đầu, Phương Ấn lời này ý tứ đã vô cùng sống động, chân bảo lâu phía sau thế lực đến từ khác một cái thế giới, mà lại cực kỳ cường đại, bình thường không thể tùy tiện trêu chọc. Bất quá coi như không có Phương Ấn nhắc nhở, lộ thần cũng không cùng chân bảo lâu trở mặt. Dù sao Phùng Thạc đã vừa mới giải thích qua, chân bảo lâu chỉ phụ trách thay chính chủ đấu giá rơi huyền thiết trong lòng nữ nhân. Chuyện này cùng chân bảo lâu, băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành đều không có quan hệ. Lộ thần không phải không giảng đạo lý người. Sao lại vô cớ đem lửa giận đốt tới không quan hệ người trên đầu? Xác định lộ thần đem cái này một phen nghe lọt vào trong tai. Phương Ấn thở dài một hơi, lộ thần trầm ngâm, hôm nay Phương Ấn chi ngôn, làm hắn trong lòng xúc động cực sâu, xem ra chính mình với cái thế giới này hiểu rõ hay là quá nông cạn. Thế giới này có lẽ xa so với mình tưởng tượng càng hạo đại cùng thâm thúy. Lộ thần ánh mắt nhìn về phía trên, giờ này khắc này, ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên thấu chân bảo lâu, thấy được trên bầu trời đầy sao, hắn tròng mắt trung lưu lộ ra hướng tới thần sắc, giờ khắc này, hắn khát vọng thực lực, phải biết, ngay cả Phương Ấn dạng này cường giả cũng chỉ là với cái thế giới này hiểu rõ một chút xíu, có lẽ chỉ có đầy đủ cường đại. Mới có thể hiểu rõ càng nhiều, mà lại đầy đủ cường đại. Chuyện hôm nay, chân bảo lâu liền sẽ là một loại khác thái độ. Huyền thiết lồng bên trong người đối ngươi rất trọng yếu. Ngay tại lộ thần xuất thần thời điểm, Tiêu Nhạc Du Xích lại gần tới hỏi, một bộ rất tiện rất bát quái dáng vẻ. Trước kia đã giúp ta, mà lại ta cùng nàng ở giữa từng có ước định. Lộ thần lời ít mà ý nhiều giải thích một câu, yên tâm, không cần gánh tâm linh thạch, gặp lộ thần không có nói nhiều ý tứ, Tiêu Nhạc Du cũng chỉ có thể kềm chế trong lòng hừng hực bát quái chi hỏa. Bất quá bát quái về bát quái, lộ thần đã cùng huyền thiết trong lòng nữ nhân quan hệ không ít. Tiêu Nhạc Du tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ lộ thần tham dự đấu giá. Ngay tại lộ thần gọi Phùng Thạc trong khoảng thời gian này. Trận này đấu giá đã tiến vào nóng sáng hóa. 1 vạn khỏa linh thạch trung phẩm giá khởi đầu. Mỗi một lần tăng giá không ít hơn 1.000 khỏa linh thạch trung phẩm. Bây giờ đã đến hơn 3 vạn khỏa linh thạch trung phẩm. Lộ thần không có nóng lòng kêu giá. Mà là tĩnh yên lặng nhìn chờ đợi. Hắn phảng phất là ẩn núp tại bụi cỏ chỗ sâu mãnh hồ. Chuẩn bị tại một khắc cuối cùng lao ra, nhất kích kết thúc rơi trận này tàn khốc máu tanh đấu giá. 3 vạn 3, 3 vạn 4, 4 vạn 7, 4 vạn 8, làm linh thạch số lượng đến 4 vạn 9 thời điểm, Trần Bảo Lâu bên trong đã an tĩnh rất nhiều. Lúc trước liên tiếp kêu giá rầm rộ đã không còn tồn tại. Chỉ có chút ít mấy cái thanh âm còn tại không ngừng vang lên. 5.3, 5.4, làm linh thạch số lượng đến 5.4 thời điểm. Trần Bảo Lâu bên trong chỉ còn lại có một cái thanh âm. Cái khác thanh âm đều đã triệt để tịt ngòi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Huyền Thiết Lồng bên trong nữ nhân liền muốn về cái này thanh âm chủ nhân sở hữu. Rất nhiều người không cam tâm, nhưng 5.4000 khỏa linh thạch thật sự là vượt ra khỏi trong lòng bọn họ phòng tuyến cuối cùng. Tuy nhiên bọn hắn muốn có được Huyền Thiết trong lòng nữ nhân, nhưng đối mặt dâng cao linh thạch chỉ có thể hữu tâm vô lực. Còn nữa, cái này còn không phải cuối cùng một trận. Không phải Trân Bảo Lâu áp trục đấu giá. Toàn bộ Trân Bảo Lâu an tĩnh lại. Tựa hồ thật không người nào nguyện ý tăng giá. Áo dài nữ tử bước liên tục có chút nâng lên. Liền muốn tiến lên tuyên bố sau cùng được chủ. Ta ra 5.5000 khỏa linh thạch. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ Trân Bảo Lâu tầng thứ 7 nhã gian bên trong vang lên. Trân Bảo Lâu một trận yên lặng. Rất nhiều nhã gian bên trong người đều kinh ngạc nhìn về phía tầng cao nhất một cái kia nhã gian. Âm thầm suy đoán nhã gian bên trong người đến tột cùng là ai. Rất nhanh, trong lòng bọn họ kinh ngạc vô cùng. Phải biết, lúc trước cái này nhã gian căn bản không có lên tiếng qua. Không nghĩ tới vậy mà tại một khắc cuối cùng tham dự vào. Có chút suy nghĩ, rất nhiều người minh bạch. Người này đồng dạng là đối Huyền Thiết trong lòng nữ nhân nhất định phải được. Lúc trước sở dĩ không ra giá, là khinh thường tại không ngừng kêu giá. Đây là đợi đến cuối cùng một khắc xuất thủ, là muốn một chùy định âm. Người hô giá tự nhiên là Lộ Thần, đã để cho mình gặp phải. Hắn sao lại để Huyền Thiết trong lòng nữ nhân rơi vào người khác chi thủ. Cho dù là 100 khỏa linh thạch trung phẩm, hắn như thường hội nỗ lực, 5.6, sắp thành công vỗ xuống Huyền Thiết trong lòng nữ tử nhã gian chủ nhân lại một lần. Nâng giá, người này thanh âm tuy nhiên trải qua nhã gian cấm chế cải biến, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được, giọng điệu này bên trong tràn đầy khó chịu cùng sát ý. Rất nhiều người âm thầm suy đoán, nếu như giờ phút này không phải tại Trân Bảo Lâu bên trong, chỉ sợ hai cái này nhã gian người hội chém giết một trận. Dù sao linh thạch số lượng đã đạt tới hơn 5.000.000 khỏa. Nếu là lại cạnh tranh xuống dưới, cũng có chút không đáng. 5.7, Lộ Thần nói. 5.8, 5.9, Lộ Thần cùng một cái khác nhã gian bên trong người không ngừng tăng giá. Trân Bảo Lâu bỗng nhiên tràn đầy sao vị. Thật sự là kịch liệt a. Rất nhiều người âm thầm hưng phấn. Bọn hắn tuy nhiên không chiếm được Huyền Thiết trong lòng nữ nhân, nhưng dạng này một trận giao phong, bó lớn linh thạch như nước chảy dài ra. Thật sự là để cho người ta đã nghiền a, mà lại bọn hắn không chiếm được. Người khác bỏ ra cái giá cực lớn đoán được. Đây mới là hẳn là. Tranh đi, tranh đi, tốt nhất tranh cái táng ra bại sản. Rất nhiều người một bên tràn đầy phấn khởi địa quan chiến, một bên ác độc địa nguyền rủa. Lộ Thần cùng người kia cạnh tranh, giết khó phân thắng bại, lần lượt tăng giá, phảng phất linh thạch trung phẩm thật là lớn cải trắng, vừa nắm một bó to. Trân Bảo Lâu tầng thứ 5, một chỗ nhã gian bên trong, một tên lục bào người hưng phấn lên. Cái này Huyền Thiết trong lòng nữ nhân, đúng là hắn lấy ra để Trân Bảo Lâu bán đấu giá. Vốn cho rằng nhiều lắm là chỉ có thể đấu giá 5.000.000 khỏa linh thạch trung phẩm. Dựa theo này khắc tình thế tiến hành tiếp, 10.000.000 linh thạch trung phẩm đều có thể cầm tới. Đương nhiên, coi như không có 10.000.000, cũng có thể lại 7.000.000, 8.000.000. Lục bào người âm thầm suy nghĩ, mình muốn hay không thêm một mồi lửa. Trầm tư chốc lát, lục bào người cuối cùng từ bỏ. Hiện tại là hai phe cạnh tranh, thủy hỏa tranh chấp. Nếu như lại đến một phương, hai phe này bên trong có lẽ sẽ có người quả quyết rời khỏi. Coi như hai phe không phải cùng một chỗ rời khỏi, đến lúc đó liền thừa hắn Lục Bào người cùng một phương khác tranh đoạt. Vạn một phương khác bỗng nhiên không thêm giá, hắn Lục Bào người chẳng phải là muốn mất mùa. Không được, không được, không thể quấy rối. Lục Bào trong lòng người khuyên giải chính mình. Chân Bảo lâu tầng thứ 7, một chỗ nhã gian bên trong, Tú Dục cùng Tương Sinh Đào nhìn chằm chằm Huyền Thiết trong lòng nữ nhân bắt đầu đánh giá. Ngoại trừ Đồ Tại cùng Tương Sinh Đào bên ngoài, nhã gian bên trong còn có một người, Trần Đại Nhân, ngươi nói là nữ nhân này cùng Lộ Thần có quan hệ. Tú Dục chỉ phía dưới hình tròn gian hàng bên trên Huyền Thiết trong lòng yếu đuối nữ tử xác. Nhận hỏi, Tú Dục trong mắt bên trong chớp tắt qua một đạo tinh mang. Thầm nghĩ, Trần Ngạn tới thật sự là kịp thời. Trần Ngạn chính là Vân Diệu Quốc hoàng tộc phái tới chủ trì đại cục người. Đúng lúc là tại Chân Bảo giao lưu hội cử hành trước đó đến Toái Không Sơn Mạch. Giờ phút này nhìn thấy Huyền Thiết trong lòng nữ nhân, Trần Ngạn lập tức hướng Tú Dục cùng Tương Sinh Đào đề điểm một câu. Vâng, Trần Ngạn rất tự tin gật gật đầu, thu được Tú Dục cùng Tương Sinh Đào truyền tin về sau. Vân Hoàng tức giận vô cùng, lập tức liền hạ xuống ý chỉ, để Trần Ngạn tới Toái Không Sơn Mạch đuổi bắt tội tông đệ tử. Chỉ bất quá Trần Ngạn không có lập tức liền đi vào Toái Không Sơn Mạch, mà là tại Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận bên trong siêu tập sở hữu có quan hệ Lộ Thần tin tức. Trần Ngạn thờ phụng, biết người biết ta, trăm chiến không thua. Tú Dục cùng Tương Sinh Đào sở dĩ hội đại bại tại Lộ Thần trong tay, chính là Tú Dục cùng Tương Sinh Đào không hiểu rõ bọn hắn đối thủ. Không hiểu rõ đối thủ, liền sẽ khinh thị đối thủ. Khinh thị đối thủ, liền sẽ cho đối thủ cơ hội. Đúng là như thế, Tú Dục cùng Tương Sinh Đào mới bị thiệt lớn. Hao tổn hai tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ không nói, Tú Dục cùng Tương Sinh Đào hai người cũng thiếu chút mà vẫn lạc tại ẩn cốc công kích trận pháp bên trong, mà hắn Trần Ngạn đã đối Lộ Thần rõ như lòng bàn tay. Vừa đến Toái Không Sơn Mạch, liền có thể xuất thủ đối phó Lộ Thần. Hắn vừa mới một câu chính là đối Lộ Thần một lần xuất thủ, mà lại Lộ Thần còn vô pháp hoàn thủ. Tú Dục cùng Tương Sinh Đào đều không phải là đồ đần. Trần Ngạn thoáng đề một câu, Tú Dục cùng Tương Sinh Đào lập tức hiểu được. Giờ phút này hai cái kêu giá người ở trong tất có một cái là Lộ Thần. Đạo lý rất đơn giản, đã Lộ Thần cùng Huyền Thiết trong lòng nữ nhân quen biết, Lộ Thần sao lại ngồi nhìn mặc kệ, mà Chân Bảo lâu nhìn như chỉ là một cái phòng đấu giá. Sau lưng thân phận kỳ thực cực kỳ cường đại, liền xem như cửu U đại lục bên trên ba đại quốc đều chưa hẳn dám trêu chọc. Lộ Thần chỉ là một cái tội tông đệ tử liền càng thêm không dám trêu chọc. Ha ha, đã tội tông đệ tử muốn có được thông qua đấu giá đạt được nữ nhân này, bản thiếu hầu liền cho hắn thêm một mồi lửa. Tú Dục cười to nói, tâm tình khoái ý vô cùng. Ánh mắt một hồi nhìn về phía trên, một hồi nhìn về phía dưới. Trước mắt hắn còn làm không rõ, đến tột cùng cái nào nhã gian bên trong kêu giá người là Lộ Thần. Bất quá ảnh hưởng này không lớn. Ánh mắt của hắn phảng phất đã xuyên thấu Chân Bảo lâu nhã gian cấm chế, thấy được nhã gian bên trong Lộ Thần phẫn nộ lúc dáng vẻ. Muốn một chút xíu tăng giá, nếu không sẽ dọa lùi một người khác. Tương Sinh Đào nói, lo lắng Tú Dục làm quá mức. Tú Dục gật đầu, điểm ấy đạo lý hắn sao lại không hiểu. 6.3 vạn, Tú Dục hô, thanh âm truyền ra ngoài. Trải qua nhã gian cấm chế cải biến, không ai có thể nghe ra đây là hắn Tú Dục đang cố ý kêu giá. Lại một người gọi giá, rất nhiều người giật nảy cả mình. Chân Bảo lâu bên trong bầu không khí quỷ dị, hai cái nhã gian không ngừng kêu giá đã ghê gớm, hiện tại lại có một phương gia nhập vào, đây là muốn đem linh thạch giá cả đặt lên trời sao? Bất quá cùng bọn hắn lại có quan hệ thế nào? Tranh đi, càng kịch liệt càng tốt. Bọn hắn chỉ là xem náo nhiệt, tự nhiên không chê chuyện lớn. Trung ương hình tròn gian hàng bên trên, áo dài nữ tử đôi mắt đẹp có chút sáng lên, hiện ra kích động, tại sao lại tới một cái a? Bất quá thật sự là quá tốt. Làm lần này chủ trì bán đấu giá người, nàng có thể từ mỗi một trận đấu giá bên trong cầm tới trích phần trăm. Mỗi một trận đấu giá đều có thể đạt được một cái tốt giá cả. Tự nhiên là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Hít sâu một hơi, nàng bình phục tâm tình, âm thầm khuyên bảo mình, nhất định phải vững vàng. Càng là loại thời điểm này càng là quan trọng, nếu không, rất có thể sẽ tạo thành lưu phách. Nếu là lưu phách, nàng chẳng phải là muốn khóc chết. Cái thứ ba kêu giá người xuất hiện, khiến cho mặt khác hai phe bình tĩnh xuống tới. Áo dài nữ tử lại là không có lập tức tuyên bố cuối cùng linh thạch giá cả, mà là cho đủ mặt khác hai phe giảm sóc thời gian. Nàng nhìn xem một bên đồng hồ cát, trong lòng liều mạng hô, nhanh lên tiếp tục tăng giá, nhanh lên tiếp tục tăng giá. Lộ thần bọn người chỗ nhã gian, lộ thần khẽ trao mày, cái này cái thứ ba tăng giá người thật sự là xuất hiện quá đột ngột chút. Hắn âm thầm suy nghĩ, cái này người thứ ba đến tột cùng là ai? Trầm tư một lát, hắn trong đầu hiện lên một bóng người, chính là Tú Dục. Nghĩ đến Tú Dục cùng Tương Sinh Đào, lộ thần trong lòng lại dâng lên một nỗi nghi hoặc. Tú Dục tuyệt đối sẽ không biết hắn lộ thần cùng Huyền Thiết trong lòng nữ nhân có quan hệ. Lộ thần ẩn ẩn cảm thấy, kêu giá người là Tú Dục, nhưng lần này cùng mình giao thủ người kỳ thực một người khác hoàn toàn. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần bắt đầu cẩn thận thăm dò địa phân tích ra. Tú Dục cùng Tương Sinh Đào không có chết tại ẩn cốc. Điểm này thật đáng tiếc. Cho dù Tú Dục là Tú Phong quận quận hầu chi tử, nhưng hai tên nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ hao tổn tại ẩn cốc chuyện này cực lớn. Tú Dục cùng Tương Sinh Đào không có khả năng giấu giếm xuống tới. Thế tất yếu hướng Vân Diệu quốc hoàng tộc bẩm báo. Bẩm báo đến hoàng tộc, Vân Hoàng tất nhiên tức giận, nhất định sẽ đối phó hắn lộ thần. Tú Dục cùng Tương Sinh Đào đã thất bại, Vân Hoàng thế tất biết, muốn cho mượn Tú Dục cùng Tương Sinh Đào chi thủ đến đối phó hắn lộ thần là không nói. Khẳng định hội tăng thêm nhân thủ đến đây toái không sơn mạch. Giờ này khắc này, Vân Hoàng hạ đạt ý chỉ, cùng điều động người chỉ sợ đã đi tới toái không sơn mạch. Mà lại vô cùng có khả năng ngay tại Tú Dục cùng Tương Sinh Đào nhã gian bên trong. Vân Hoàng điều động người, tất nhiên cực kỳ lợi hại, có lẽ đã biết Huyền Thiết trong lòng nữ nhân cùng hắn lộ thần có quan hệ. Chính là bởi vậy, Tú Dục mới có thể tham dự vào, lại một lần nữa cố tình nâng giá. Lộ thần nhìn về phía tầng cao nhất một chỗ khác nhã gian. Vừa mới tăng giá thanh âm chính là từ kia một chỗ nhã gian bên trong truyền ra. Kêu giá người khẳng định là Tú Dục. 6.4, một cái khác nhã gian bên trong người hô. 6.5, lộ thần nói, rất nhanh, giá cả đã đến 8.000 khỏa linh thạch trung phẩm. Cái này đã viễn siêu Huyền Thiết trong lòng nữ tử giá trị. Rốt cục, một cái khác nhã gian bên trong người không đang kêu giá. 8.1, Tú Dục nói, lộ thần không có nóng lòng tăng giá, mà trầm mặc lại, tựa hồ là đang cân nhắc, mình rốt cuộc muốn hay không tiếp tục kêu giá. Tú Dục bọn người chỗ nhã gian, giờ phút này, Tú Dục đã xác định, lộ thần nhã gian ngay tại tầng thứ 7, gặp lộ thần không tại tiếp tục kêu giá. Tú Dục lập tức hoảng hồn, hắn Tú Dục chỉ là cố ý nâng lên giá cả, cũng không phải là thật muốn lấy được Huyền Thiết trong lòng nữ nhân. Nếu là linh thạch này số lượng vượt qua lộ thần phòng tuyến cuối cùng, lộ thần cứ thế từ bỏ đấu giá, hắn Tú Dục chẳng phải là rơi lên thạch đầu nện chân mình. Tội tông đệ tử cùng nữ nhân này quan hệ như thế nào? Tú Dục hỏi, bọn hắn từng có mấy lần gặp mặt. Trần Ngạn thản nhiên nói, nghe thấy lời ấy, Tú Dục không nhịn được muốn chửi mẹ. Trong lòng vô cùng lo lắng. Có một câu nói thế nào? Đạo lữ vốn là cùng rừng chim. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Ngay cả đạo lữ có đôi khi đều dựa vào không ở. Lộ thần vẻn vẹn cùng trong lồng sắt nữ nhân từng có mấy lần gặp mặt. Vạn một đường thần như vậy kết thúc kêu giá. Hắn Tú Dục chỉ sợ muốn khóc chết. Áo dài nữ tử nhìn về phía trên. Tầng thứ bảy cái kia nhã gian tựa hồ đã mất đi cạnh tranh hứng thú. Nàng tiến lên một bước. Chuẩn bị tuyên bố cuối cùng từ Tú Dục đạt được cái này nữ tử. Tú Dục trông mong nhìn qua áo dài nữ tử. Trong lòng không ngừng kêu gọi. Đợi thêm một hồi. Đợi thêm một hồi. Tội tông đệ tử ngươi ngược lại là kêu giá a. Lộ thần ngươi ngược lại là kêu giá a. Tội tông đệ tử a, không, lộ thần a, hay là không, thần gia, ngươi nhanh lên tiếp tục tăng giá đi. Ta Tú Dục nhận sợ. 82. Đúng lúc này, một đạo thanh âm giống như từ cửu thiên đáp xuống, để Tú Dục toàn thân một cái giật mình, cơ hồ muốn kích động rơi nước mắt. Cái này thanh âm quả nhiên là một đạo tiên âm a. Tú Dục không còn dám tăng giá. Hắn sợ hãi biến khéo thành vụng. Dù sao, trên người hắn mỗi một khỏa linh thạch đều là có khác trọng đại công dụng. Há có thể lãng phí nữ nhân này trên thân. Đến tận đây, giữa sân lại không có người tăng giá. Áo dài nữ tử nhưng không có lập tức tuyên bố kết quả. Cố ý chờ đợi chỉ chốc lát. Tựa hồ lại cho một chỗ khác nhã gian bên trong người lần nữa kêu giá thời gian. Đáng tiếc chờ giây lát, một chỗ khác nhã gian triệt để đã mất đi thanh âm. Vừa mới thật sự là quá vọng động rồi, nhất thời hô thuận miệng, giờ phút này cho Tú Dục 100 cái lá gan. Tú Dục cũng không dám kêu giá. Áo dài nữ tử trong lòng một trận thất vọng. Nhưng trên mặt lại là từ đầu đến cuối treo một sợi mỹ lệ mà rung động lòng người nụ cười. Tuyên bố trận này bán đấu giá kết quả. Cuối cùng, lộ thần lấy 82,000 khỏa linh thạch trung phẩm giá cả. Đem huyền thiết trong lòng nữ tử đấu giá được tay. Nếu không phải Tú Dục làm yêu, lộ thần khẳng định không cần bỏ ra phí nhiều linh thạch như vậy. Bất quá người tính không bằng trời tính. Lộ thần cũng không nghĩ tới mình sẽ ở buổi đấu giá bên trên gặp được người quen. Bất quá linh thạch đều là việc nhỏ. Gặp gỡ ngược lại là chuyện tốt. Nếu là không gặp, trong lòng nữ tử không biết sẽ là cỡ nào kết quả bi thảm. Để nàng đi tới, lộ thần phân phó nói. Đứng tại hình tròn gian hàng bên trên áo dài nữ tử nao nao. Nhã gian bên trong người như thế không kịp chờ đợi sao? Bất quá lộ thần nỗ lực 82,000 khỏa linh thạch trung phẩm thắng được trận này đấu giá. Huyền thiết lồng bên trong nữ nhân đã thuộc về lộ thần. Cái này lại không phải cái gì quá phận yêu cầu. Chân bảo lâu đương nhiên sẽ không ngăn cản. Áo dài nữ tử ánh mắt ra hiệu xuống. Một tên thủ vệ lập tức đi đến gian hàng. Tiến lên mở ra huyền thiết chiếc lồng kim tỏa. Sau đó dẫn dắt trong lồng nữ tử hướng tầng cao nhất đi đến. Đây chỉ là buổi đấu giá bên trên một trận sao. Trận tiếp theo đấu giá tiếp tục tiến hành. Rất nhanh, nhã gian cửa bị đẩy ra. Một tên nữ tử đi đến. Phụ trách dẫn dắt thủ vệ cũng không có tiến đến. Rời đi thời điểm thuận thế đóng cửa lại. Nữ tử giữa hàm răng cất giấu một viên kịch độc vô cùng độc dược. Nếu là đến tuyệt cảnh, nàng sẽ lập tức nuốt viên này độc dược tự vận. Tuy nhiên đã đi vào nhã gian, nhưng nữ tử một mực cúi đầu, âm thầm cảnh giác, có chút dị thường. Nàng lập tức làm ra phòng bị. Nhưng mà chờ tốt một lát, nhã gian bên trong không có thân ảnh. Nàng có thể cảm nhận được có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, tựa hồ tại tốt kỳ địa đánh giá chính mình. Lại an tĩnh một lát, một đạo thanh âm phá vỡ yên tĩnh, ngẩng đầu lên để cho ta nhìn xem. Lộ thần nói, nghe được cái này thanh âm, nữ tử thân thể khẽ run lên, phảng phất bị một đạo thiểm điện bổ trúng, nàng một ánh mắt trừng lớn trợn tròn, trong đồng tử hiện ra khó có thể tin, cái này thanh âm quen thuộc như thế, thật là hắn sao, có lẽ là đến tuyệt cảnh, ta đã xuất hiện nghe nhầm, nữ tử không có ngẩng đầu, thầm nghĩ, trên mặt lộ ra một vòng thảm đạm vô cùng nụ cười. 82,000 khỏa linh thạch, ngươi dự định làm sao đưa ta? Lộ thần cười nói, nữ tử thân thể lại là run lên, hay là cái này quen thuộc thanh âm, ta lại một lần nghe nhầm rồi sao? Đúng, nhất định là nghe nhầm. Nữ tử liều mạng lắc đầu, phảng phất muốn để cho mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên đi, Bích Hà, lộ thần nói, nghe được, Bích Hà, hai chữ. Nữ tử bản năng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Cái này toái không sơn mạch bên trong không có người nhận biết nàng là ai. Nếu là nói nhất định có người nhận biết nàng, cái kia chỉ có một người lộ thần. Bích Hà kinh ngạc nhìn xem người nói chuyện, là hắn, không sai, đúng là hắn, vậy mà thật là hắn. Nước mắt mãnh liệt mà ra, làm sao dừng đều ngăn không được. Tuy nhiên nước mắt không ngừng lưu lại, nhưng Bích Hà gương mặt xinh đẹp bên trên lại là lộ ra rực rỡ hoa mỹ nụ cười. Lộ thần không có ngăn lại, không có thuyết phục, chỉ là lẳng lặng chờ đợi Bích Hà phát tiết kiềm chế thật lâu cảm xúc. Nhã gian bên trong những người khác cũng là như thế. Qua hồi lâu, Bích Hà mới một vòng nước mắt, cười nói, ngươi còn thiếu ta một cái huy hoàng tiền đồ. Cái này 82,000 khỏa linh thạch trung phẩm đáng là gì? Lời này hào khí vô cùng. Phải biết, dứt bỏ 2.000 khỏa số lẻ không tính. 8 vạn khỏa linh thạch trung phẩm, tương đương với 800 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Liền xem như nguyên đan cảnh trận pháp tông sư phương ấn cũng không dám như thế hào ngôn. Bích Hà lại là hời hợt. Một bộ không chút nào đem 82,000 khỏa linh thạch trung phẩm để ở trong mắt bộ dáng. Lời tuy như thế, nhưng là đám người đều có thể nhìn ra được. Bích Hà không chỉ có không phải không quan tâm, ngược lại rất quan tâm. Nàng là đem lộ thần ân cứu mạng đặt ở trong lòng. Lộ thần mỉm cười, hắn xác thực thiếu Bích Hà một cái huy hoàng tiền đồ. Lúc trước Bích Hà mấy lần tiến về Xích Hỏa Môn, âm thầm hướng hắn cung cấp tin tức, cũng may mắn có Bích Hà tin tức, lộ thần mới có thể sớm làm ra một chút chuẩn bị. Không có bị Thanh Tiêu Tông Điền Cao Lược đạt được, lộ thần lúc ấy hỏi qua, Bích Hà vì sao muốn như thế tích cực liên lụy vào. Bích Hà nói xem trọng hắn. Muốn sớm cột vào hắn cái này khỏa có khả năng hội trưởng thành đại thụ che trời cây non bên trên. Vân Diệu Quốc người muốn đi vào toái không sơn mạch đối phó ngươi. Bích Hà chợt nhớ tới cái gì? Bỗng nhiên nói, nàng biết lộ thần tiến vào toái không sơn mạch về sau. Ngay tại Vân Diệu Quốc bên trong siêu tập Vân Diệu Quốc hoàng tộc động tĩnh. Sau đó liền ngựa không dừng vó địa đến đây toái không sơn mạch. Kỳ vọng mình có thể đến giúp lộ thần. Đương nhiên, nàng cũng không phải là vô tư, mà là có mục đích. Lộ thần đáp ứng nàng muốn thực hiện ước định, nàng tự nhiên không thể để cho lộ thần xảy ra chuyện. Đáng tiếc nàng thực lực quá thấp, tuy nhiên thuận lợi tiến vào thiên y vụ chướng, nhưng về sau lại bị người bắt xuống dưới. Nghe Bích Hà, lộ thần không còn gì để nói, lại là một trận cảm động. Vì chính ngươi huy hoàng đem, ngươi thật sự là đủ liều. Lộ thần lắc đầu cười nói, kia là đương nhiên. Bích Hà ưỡn ngực, lộ thần nao nao, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới Bích Hà bộ ngực sữa lại thẳng tắp rất nhiều. A, như thế nào là lại? Phát giác được lộ thần làm loạn ánh mắt, Bích Hà chỉ cảm thấy bộ ngực sữa giống như là bị người dùng ánh mắt vuốt một cái. Vội vàng có chút thu liễm. Tại sao có thể như vậy? Lộ thần hỏi. Dĩ nhiên là chỉ ai đem Bích Hà lấy ra tại chân bảo lâu đấu giá chuyện này. Phương Ấn cùng Lâm Thù bọn người cũng là hiếu kỳ. Tất cả đều nhìn về phía Bích Hà. Lục Bào lão quái làm. Bích Hà vừa nói, một bên làm được bên cạnh bàn. Mình rót cho mình một ly mỹ tửu. Lục Bào lão quái, Lộ Thần than nhẹ một tiếng. Đem cái tên này ghi chép trong lòng. Bích Hà xem như hắn người. Lục Bào lão quái đem Bích Hà bắt lại. Đặt ở chân bảo lâu bên trên đấu giá. Còn để Lộ Thần tổn thất 82,000 khỏa linh thạch trung phẩm. Chuyện này không thể cứ tính như vậy. Đúng là Lục Bào lão quái. Nghe được Bích Hà, Phương Ấn lại là nhướng mày. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cũng đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Lâm Thù mờ mịt, tựa hồ không biết Lục Bào lão quái là ai. Lộ Thần thấy thế, trong lòng biết Phương Ấn hẳn là biết vị này Lục Bào lão quái. Không có hỏi nhiều, hắn chờ đợi Phương Ấn nói tiếp. Dừng một chút, Phương Ấn giống như đang trầm tư chuyện cũ. Lại qua một lát, Phương Ấn mới chậm rãi hướng đám người giải thích nói. Cái này Lục Bào lão quái là Toái Không Sơn mạch bên trong nguyên đan cảnh cường giả một trong. Bất quá người này so lão phu còn muốn độc lai độc vãng. Lão phu chí ít còn có hai cái đệ tử thân truyền. Cái này Lục Bào lão quái lại là một thân một mình. Mà lại tính cách dở hơi. Hành sự không kiêng nể gì cả. Không biết đắc tội nhiều ít người. Liền ngay cả Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành người cũng cùng cái này Lục Bào lão quái có thù. Nghe nói người này mấy năm trước bị Cừu Gia vây công. Đã vẫn lạc tại một chỗ trong tiểu thiên địa. Bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là sống được thật tốt. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Xem ra Lục Bào lão quái không chỉ có sống được thật tốt. Hơn nữa còn có thể ra làm hại tứ phương. Bất quá cái này Lục Bào lão quái ngay cả ba thành đều dám đắc tội. Ngã thực rất lợi hại. Phải biết, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Băng Phong Thành, ba thành là Toái Không Sơn mạch chân chính bá chủ. Bình thường nguyên đan cảnh coi như không sợ ba thành, nhưng cũng không cùng chủ động chiêu chọc ba thành. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, cái này Lục Bào lão quái tuyệt đối là hành sự không kiêng nể gì cả người. Căn bản sẽ không cố kỵ đối phương thân phận. Cái này Lục Bào lão quái thực lực như thế nào? Lộ Thần hỏi, cảnh giới cao hơn, mà lại am hiểu dùng độc. Rất đạt được nhiều sai lầm hắn người cuối cùng đều chết không rõ ràng. Phương Ấn vẻ mặt nghiêm túc, nói, Phương lão cùng vị này Lục Bào lão quái quan hệ như thế nào? Lộ Thần lại hỏi, từng có gặp mặt một lần, chưa nói tới có quan hệ gì, nhiều lắm thì nước giếng không phạm nước sông. Phương Ấn nói, hắn biết, Lộ Thần là muốn đối phó Lục Bào lão quái. Lời vừa nói ra, Lộ Thần yên tâm, chỉ cần Lục Bào lão quái không phải Phương Ấn bằng hữu. Việc này cũng không có cái gì cố kỵ, cái này Lục Bào lão quái đã động hắn người. Cũng đừng nghĩ lại tiêu diêu tự tại. Bất quá chuyện này tạm thời gấp không được. Ít nhất phải chờ lần này chân bảo giao lưu hội kết thúc. Phía dưới đấu giá tiếp tục. Lộ Thần lại là không có hứng thú xem chừng. Mà là âm thầm suy nghĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.